bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 259, Bát Hoang Đại Thánh cùng nhau hiện thân. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, từ lôi bạo lướt điên cuồng bao phủ tại toàn bộ thánh tàng phạm vi bên trong, đã là trời đất sụp đổ. Đại lượng pháp tắc hiển lộ bên ngoài, chôn vùi hạt bụi cùng lực lượng, nhưng lại tại Trần Nguyên quanh thân chỗ tự mình sụp đổ tan rã. Hình ảnh như vậy xem ở cực kỳ xa xôi phương hướng giếng Nam Yên trong mắt đã tạo thành không thể ngăn chặn phá vỡ hoảng sợ. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thánh lộ dung chuyển đến cấp độ này. Năm đó kiếm thánh các kiếm thánh hướng Nhật Thiên tại thánh lộ thành thánh thời điểm, một kiếm ngang mở 100.000 dặm, băng diệt thánh lộ pháp tắc dẫn phát thiên địa dung chuyển, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dù là Côn Lôn thánh chủ tại thánh lộ thành thánh thời điểm, một cái tiên pháp oanh diệt bát hoang, phát tiết trong lòng không cam lòng, nhưng cũng vẻn vẹn hóa thành một chỗ tiên trì thôi. Thế mà lúc này, Trần Nguyên còn cũng không có làm gì, liền đã dung chuyển toàn bộ thánh lộ, dẫn đến pháp tắc sụp đổ tan rã, càng là từ nơi sâu xa, để thánh lộ tại sợ hãi e ngại. Tình cảnh này, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi miêu tả thứ gì, Trần Nguyên mang đến rung động, vượt ra khỏi trước kia thánh lộ bên trong, từ xưa đến nay năm tháng bên trong, chỗ có thành thánh chi nhân khí thế. Tử lôi như cũ tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, màu đen gió lốc gào thét gào rú không ngừng, không gian pháp tắc một lần sụp đổ cuối cùng dẫn đến phía dưới hải dương màu vàng óng bên trong, lòng đất 90.000 dặm vô biên cung điện đều ầm vang run rẩy lên. Hải dương sôi trào, nổ tung không, ngừng, sóng biển kinh thiên, tiếng gào liên tục chỉ thấy được có vô số đạo kim quang, bỗng nhiên phá nát cung điện che mất ánh mắt đem Trần Nguyên toàn thân bao trùm trong đó. Bất quá trong chốc lát, vô số kim quang liền tạo thành đáng sợ vòi rồng, lấy tốc độ cực nhanh bị Trần Nguyên hấp thu. Một màn như thế, lại lần nữa thấy choáng giếng Nam Yên, nàng vô cùng rõ ràng cung điện bên trong kim quang là cái gì. Tại quy tắc sụp đổ sau đó, không cách nào nhanh chóng đoàn tụ tình huống dưới, bất ngờ bị Trần Nguyên bá đạo quét ngang cuốn ngược lại lần nữa hấp thu tất cả thánh văn. Cùng lúc đó, nơi xa đột nhiên bạo lướt mà đến ba đạo quang mang, ba kiện tỷ hưu thôn thánh khí, mang theo dồi dào vô cùng thánh văn số lượng, đều là thổ lộ mà ra, hội tụ ở vòi rồng bên trong. Giờ khắc này, thánh văn số lượng đã vượt ra khỏi giếng Nam Yên tường. Tượng, nàng thần hồn run rẩy ở giữa, đồng tử đã triệt để ngưng trệ. Mà đối với Trần Nguyên mà nói, 10 khỏa hỗn độn thánh văn bản nguyên, đã bị hắn toàn bộ hấp thu, hỗn độn thần ma thể chính thức đã đạt thành bán thánh cấp độ. Lúc này vòi rồng bên trong ẩn chứa vô tận thánh văn chi lực đem về triệt để hắn rảo bước tiến lên chân chính đại thánh cũng chính là hỗn độn thần ma thể bước thứ 7. Trận gió lốc này ảnh hưởng phạm vi hoàn toàn không cách nào đoán chừng, toàn bộ thánh lộ mỗi khắp ngõ ngách cũng bắt đầu sụp đổ cùng run rẩy. Tử lôi bắt đầu ở tùy ý nơi hẻo lánh xuất hiện, màu đen gió lốc điên cuồng gào rú cuốn lên vô số cự thạch bao phủ số lớn thánh văn nơi sinh ra. Tất cả thân ở thánh lộ bên trong phong thánh thiên kiêu nhóm, sắc mặt triệt để hóa thành trắng xám cùng hoảng sợ bọn họ. Muốn phải thoát đi thánh lộ, hướng về thánh môn phương hướng không ngừng chạy vội. Nhưng cuối cùng lại phát hiện thánh môn bị một tầng huyết sắc bao phủ, căn bản là không có cách mở ra, mặt khác toàn bộ thánh lộ hàng rào cũng tu không sai bao trùm lên thế giới màu đỏ ngòm. Vô tận xa thâm bất khả trắc, dường như một khi lâm vào trong đó chính là vĩnh viễn cũng tìm không thấy cuối cái kia một loại. Sợ hãi bỗng nhiên bao phủ tại tâm thần của mọi người bên trong, bọn họ nhìn qua đầy dãy đổ sụp, gió bão tàn phá bừa bãi không ngừng cảnh tượng, thần hồn đều bị sợ choáng váng. Trận này thành thánh chi lộ, đã phá vỡ sử sách. Phong bão tàn phá bừa bãi không ngừng, người người sợ hãi, lại tại thánh lộ bên ngoài, hiện ra lấy vô cùng yên lặng hình ảnh. Bên trong hết thảy ba động, hoàn toàn không cách nào truyền đi ra bên ngoài. Mảy may, chỉ có không gian gợn sóng, ngay tại sinh ra lấy một loại nào đó run rẩy. Vô cùng rất nhỏ, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tại bà Sa Phong cấm huyết thuật tác dụng dưới, trên cơ bản ngăn cách hết thảy. Sớm tại 7 ngày trước đó, thánh lộ hàng rào mỗi cái phương hướng, cũng đã bắt đầu tụ đến bát hoang đại thánh. Bọn họ chỗ phân tán vị trí, đương nhiên là thuộc tại lĩnh vực của mình bên trong, trước mắt Lăng Tiêu đại thánh cũng đã rời đi kiếm thánh các hiện nay thân ở thái ất thần các bên ngoài, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn không biết thánh lộ bên trong, hiện nay chính đang phát sinh lấy hạng gì biến cố, bà Sa thần môn tái hiện tiên ở giữa, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Không chỉ là thái ất thượng thương, thậm chí thái sơ thượng thương chờ một chút toàn bộ đều có đại thánh. Chú Mục đứng sừng sững ở hàng rào bên ngoài, không ngừng nếm thử oanh mở phong cấm huyết thuật nhưng thủy chung không có tác dụng gì. Trong tộc đại lượng thượng thương cường giả mệnh bài vỡ vụn, số lượng đạt đến không bao giờ có cấp độ tựa như thánh lộ bên trong chính đang phát sinh lấy một trận giết hại. Kết quả rõ ràng, cái kia tất nhiên là bà Sa Thần Môn người buông xuống, hoàn toàn không biết đến tột cùng ý muốn như thế nào. Ngoại trừ số ít phong thánh thiên kiêu cũng bỏ mình bên ngoài, đại bộ phận phong thánh thiên kiêu mệnh bài, đều vẫn chưa vỡ vụn, ý đồ khó có thể phỏng đoán. Nếu là giếng Nam Yên thiếu một cái lông tóc, bản thánh nhất định phải toàn bộ bà Sa Thần Môn huyết táng. Thái Sơ Thượng Thương, thánh lộ hàng rào bên ngoài, hội tụ dòng dã 10 tên đại thánh cùng ùn ùn kéo đến vô số thế kẻ lực. Mạnh, mỗi người thần sắc đều mang sát cơ mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm bà Sa Phong cấm huyết thuật. Tại vũ tộc cường giả bên trong, có một tên hất lên lông tơ trường bào trung niên nam tử, khí tức cực kỳ khủng bố. Hắn là vũ thánh, là giếng Nam Yên quá. Đời ông nội, nhưng bởi vì sớm đã thành thánh, cho nên sinh cơ vô hạn, diện mạo cũng thủy chung hiện ra lấy tương đối tuổi trẻ bộ dáng. Giờ phút này hắn lời nói rơi xuống, bên cạnh một tên thân ảnh già nua tựa hồ bối phận so vũ thánh cao hơn, nhưng thực lực cảnh giới kém hơn một chút miễn cưỡng bán thánh. Nhất thời khẽ thở dài, thánh tổ lời lẽ sai trái, bà Sa Thần Môn cổ lão năm tháng, xa xa áp đảo chúng ta vũ tộc chín đại bà Sa Thánh Quân thế nhưng là từ xưa đến nay nhất tuyệt nhân vật chúng ta. Không chọc nổi, dứt lời, vũ thánh trong mắt lúc này lướt qua một vệt lệ khí, nhưng là vẫn chưa phản bác. Hắn đương nhiên biết rõ bà Sa Thần Môn ra sao hắn đáng sợ tồn tại, từ xưa đến nay năm tháng trước đó cái kia một trận đại chiến, sinh ra ảnh hưởng, trực tiếp chia ra số lớn thượng thương lĩnh vực, bọn họ Thái Sơ liền là một cái trong số đó. Bà Sa Thần Môn người sáng lập vẫn lạc, chín đại bà Sa Thánh Quân nhục thân bị hủy, cường giả tử thương vô số, tiếp theo ở sau đó năm tháng bên trong, trực tiếp mai danh ẩn tích. Hiện tại bà Sa Phong cấm huyết thuật xuất hiện, vẫn là bao gồm toàn bộ thánh lộ. Cái này đại thủ bút mang ý nghĩa bà Sa Thần Môn sắp lại lần nữa ra đời, cái này đã từng mang cho tất cả mọi người tuyệt vọng khủng bố bóng mờ, giống như phải tiếp tục bao trùm mà đến. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đại thánh cường giả ảo ảo sinh ra thiên kiêu bối phận trường giang. Sóng sau đè sóng trước, ai nói không cách nào chống cự hắn mảy may. Hắn vũ thánh càng là đại thánh cấp bậc bên trong người nổi bật, giếng Nam Yên không phụ kỳ vọng, trở thành sảng khoái thay vạn cổ mạnh nhất thiên kiêu. Chỉ là lúc này cục diện này, để hắn lòng nóng như lửa đốt, bà Sa Thần Môn cường giả buông xuống thánh lộ, trong đó vũ tộc cường giả vẫn lạc số lớn, giếng Nam Yên không rõ sống chết a, tâm tình như vậy, đương nhiên không chỉ vũ thánh một người, tất cả thánh lộ hàng rào phương hướng, vô số người chú mục nhìn qua, khuôn mặt nôn nóng vạn phần. Cho đến đột nhiên, có một cỗ thuần túy thánh lực ba động, theo bà Sa Phong cấm huyết thuật cái kia vô tận huyết hải bên trong, lộ ra mà ra. Cách chương.